Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 82, đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không có ai phản đối, vậy thì trực tiếp tiến vào đề tài chính được rồi. Bên trong hội trường tuy rằng tất cả mọi người đều tâm tư khác nhau, nhưng không còn có người dám đứng ra, Vạn Kiếm Sơn Trang đã dùng thực lực của hắn chứng minh vị trí của chính mình. Huống chi, Vạn Kiếm Sơn Trang là kỹ thuật ngành nghề, người ta chơi chính là kỹ thuật. Rèn đúc mới là chủ nghiệp, hắn cơ bản có thể nói đều là nghề phụ. Trước đây Vạn Kiếm Sơn Trang thành tựu trưởng lão hội một thành viên, chủ yếu cống hiến chính là vì Phương Châu Võ Lâm Minh cung cấp càng tốt đẹp binh khí, nói trắng ra chính là làm hậu cần. Ở Phương Châu Võ Lâm Minh trưởng lão hội bên trong địa vị nói có cao hay không, nói thấp không thấp nhưng cũng là không tốt lắm đắc tội loại kia. Lại nói, bình thường đánh đánh giết giết, chẳng lẽ còn hy vọng một đám làm hậu cần tự mình xông lên trước tuyến. Bây giờ Vạn Kiếm Sơn Trang bày ra thực lực đã chọn bọn họ tiếp tục chiếm cứ vị trí này, hơi có chút kiến thức thì sẽ không nhắc lại ra ý kiến khác. Lần này hội minh chính là vì đề cử tân minh chủ, gia sư ôm bệnh không thể đến này chủ trì hội minh. Trên đài cao một người trung niên đứng lên, đi tới tối vị trí giữa, nhìn về phía người chung quanh lớn tiếng nói. Nhưng gia sư sớm có lời, không muốn bởi vì hắn chưa đến chàng duyên cớ, làm lỡ tân minh chủ đề cử. Được Mạc minh chủ quả nhiên đạo đức tốt. Đã như vậy, vậy thì do trưởng lão chúng ta sẽ đến đề nghị tân minh chủ, đại gia không có ý kiến chứ? Trên đài cao mọi người đều không nói gì, chỉ là nhìn nhau, lẫn nhau mỉm cười gật đầu. Tất cả, đều ở không nói bên trong. Chư vị ta cảm thấy người minh chủ này vị trí, phải làm tài đức vẹn toàn. Ở chúng ta trong những người này, cũng chỉ có cố tông chủ ngươi mới có như vậy tư cách. Lục lâu chủ khách khí, nếu bàn về võ công tài cán lại có ai có thể cùng lục lâu chủ ngươi đánh đồng với nhau? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Phong Các chủ là một cái không sai nhân tuyển, chư vị cảm thấy thế nào? Ở trầm mặc một hồi sau khi trên đài cao mở ra cùng thổi hình thức. Có điều đây chỉ là mở màn hí kịch nhỏ, đại gia lẫn nhau trong lúc đó khách khí một hồi thôi, không thể coi là thật. Ở đây người nào không muốn tranh một hồi người minh chủ này vị trí, lẫn nhau trong ánh mắt đều sắp cọ sát ra đốm lửa. Một tiếng vỗ bàn nhẹ vang lên, từ phía bên phải thứ hai vị trí truyền ra cũng làm cho mọi người đình chỉ thổi phồng dồn dập nhìn sang. Thẩm Khang chú ý tới, ở đây liền hai người không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Một cái là hắn, một cái chính là phát sinh vỗ bàn tiếng vang vị này người trung niên, Thiên Sơn các chủ Viên Phong. Thẩm Khang hắn là bởi vì đối với chu vi đều chưa quen thuộc, vì lẽ đó cũng bất tiện phát sinh ý kiến gì cũng không biết vị này chính là vì cái gì. Ở đài cao hơi hơi một tĩnh sau, Viên Phong lúc này mới lên tiếng nói rằng. Chư vị liền không muốn lại lẫn nhau khách khí, đại gia thời gian có hạn trực tiếp tiến vào đề tài chính. Ta Thiên Sơn các đề cử Vô Ngân Tông cố tông chủ vì là tân minh chủ, ai đồng ý ai phản đối. Ta phản đối, Viên Phong vừa mới nói xong, bên cạnh Hàn Vân Cốc cốc chủ lãnh tu liền không chút khách khí nói lớn tiếng phản đối. Cố tông chủ đức hạnh gồm nhiều mặt tuy rằng tiếng lành đồn xa, nhưng luận lão luyện thành thục cố tông chủ vẫn là quá tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lạc Tinh các Phong các chủ là cái không sai nhân tuyển. Ta đề cử Phong các chủ vì là minh chủ, chư vị cảm thấy làm sao? Ta cũng đề cử Lạc Tinh các Phong các chủ vì là minh chủ ứng cử viên. Lãnh tu vừa dứt lời dưới, bên cạnh Phi Vũ lâu lâu chủ Lục Nguyên Thịnh tiếp theo liền mở miệng. Đã như thế, trưởng lão hội bảy đại ghế, Lạc Tinh các chủ Phong Nhất Phàm một người liền do đầy đủ hai phiếu vẫn đúng là không nghĩ đến, lão già nát rượu này còn có chút nhân khí. Ta Lạc Tinh các đề cử chính mình vì là minh chủ. Cái gì, tất cả mọi người chút hoài nghi nhìn sang, vẫn còn có người đề cử chính mình vì là minh chủ. Bị mọi người vây xem, Phong Nhất Phàm vẫn là mặt không biến sắc tim không đập, lão này ra mặt đã luyện đến đao thương bất nhập cảnh giới. Cái gì, vừa nghe đến Phong Nhất Phàm đề cử chính mình, Hàn Vân Cốc cốc chủ lãnh tu sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường khó coi, trong mắt lửa giận dường như muốn đem Phong Nhất Phàm đốt sạch bình thường. Này cùng nói tốt không giống nhau à, không phải nói đại gia lẫn nhau đề cử sao, làm sao liền thành đề cử chính mình đây? Hỏng rồi, lão già này xấu tính, chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, không chịu được mất mặt đầu chính mình, bị lão già này chơi. Đã như thế, Lạc Tinh các thì có 3 phiếu. Tổng cộng 7 cái ghế, Lạc Tinh các cũng đã chiếm 3 vị. Mắt thấy nắm chắc phần thắng, Phong Nhất Phàm vẫn trên khuôn mặt căng thẳng cũng lộ ra tia tia thiếu ý, chỉ cần lại có thêm một người, hắn người minh chủ này vị trí coi như là ổn. Thẩm Khang liếc nhìn mừng thầm Phong Nhất Phàm, lại xem xét nhìn Cố Minh Dương, cũng không biết vị này cố tông chủ đến tột cùng làm sao chờ mình. Nếu Phong các chủ đề cử chính mình, vậy ta cũng tự tiến cử một hồi. cười khẽ lắc lắc đầu, Cố Minh Dương thản nhiên nói. Ta đề cử chính mình vì là tân minh chủ, Thẩm Trang chủ, ngươi đây, Vạn Kiếm Sơn Trang, đề cử Cố Tông chủ vì là tân minh chủ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Phong Nhất Phàm sắc mặt có chút không kềm được, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Thẩm Khang. Thẩm Trang chủ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Trước hắn nghĩ biện pháp đem Vạn Kiếm Sơn Trang kéo xuống ngựa chính là vì đề cử người mình leo lên trưởng lão vị, như vậy minh chủ vị trí vậy thì ổn. Đáng tiếc đến cuối cùng dã tràng xe cắt hắn đến hiện ở trong lòng này còn kìm nén hỏa đây, đối mặt Thẩm Khang tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Bây giờ đến Thẩm Khang quyết định, Phong Nhất Phàm mới vừa bởi vì chiếm 3 phiếu, cái kia nguyên bản coi như không tệ tâm tình là triệt để đảo loạn, phòng chừng đã đem Thẩm Khang tên ký đến chính mình tiểu bản bản lên. Người Vạn Kiếm Sơn Trang bỏ quyền không được chứ, nhất định phải theo mù dính líu. Phong các chủ, là như vậy, lão minh chủ không phải là bởi vì tinh lực không ăn thua cho nên mới nhường ra minh chủ vị trí. Vậy vãn bối xem phong các chủ ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, tinh lực khả năng cũng không phải như vậy sung túc, coi như làm minh chủ cũng chưa chắc có cái kia phân tinh lực. Vì lẽ đó ta cho rằng, đề cử minh chủ vẫn là tuyển trẻ hơn một chút càng tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang còn hướng về đối phương hơi nhíu nhíu mày. Lão Đông Tây, ngươi không cho ta mặt mũi, còn hy vọng ta có thể cho ngươi mặt mũi. Đại gia lẫn nhau đổi chứ, chỉ sợ ngươi trái tim nhỏ không chịu được. Ngươi, tiểu tử vắt mũi chưa sạch quả thực làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong các chủ chú ý thái độ của ngươi, Thẩm Trang chủ nhưng là cùng ngươi đứng ngang hàng. Nơi này là Phương Châu Võ Lâm Minh, ngươi cho rằng là các ngươi lạc tinh các sao? Nghe được Thẩm Khang lời nói, Cố Minh Dương trong lòng không biết có bao nhiêu vui sướng, này hộ công đánh, có thể a, Dược Vương cấp tục Dương Đan, tuy rằng để hắn có chút đau lòng, có thể tuyệt đối không bỏ phí. Bây giờ 3 phiếu đối với 3 phiếu, còn kém Bạch Vân Kiếm Phái một vé, đón lấy tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Vân Kiếm Phái phương hướng, chờ quyết định của hắn. Ta Bạch Vân Kiếm Phái, đề cử Cố Tông Chủ vì là tân minh chủ. Cái gì, cái này không thể nào, lão minh chủ rõ ràng. Phong các chủ, đây là gia sư ý tứ. Nếu là lão minh chủ ý tứ, vậy chuyện này liền như thế đỉnh. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Thiên Sơn các chủ viên phong thản nhiên nói. Đón lấy liền xem chư vị võ lâm đồng đạo môn ý tứ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn Cố Tông chủ sau đó nhưng dù là Cố minh chủ. Minh chủ đề cử quy trình chính là do trưởng lão hội đề cử, sau đó ở trưởng lão hội thành viên chiếm một nửa phiếu sau khi đồng ý, lại giao cho các phái cộng đồng bỏ phiếu, như siêu quá nửa thì lại minh chủ vị trí liền định ra như thế. Chỉ có điều trưởng lão hội đồng ý sau khi, minh chủ ứng cử viên trên căn bản cũng coi như định, hắn các phái phiếu thực lòng nghĩa thực không lớn. Dù sao bất kể là trưởng lão hội môn phái nào, đều không đúng bọn họ phái có thể so sánh với, bọn họ đồng ý ngươi phản đối một cái thử xem. Sau lưng đâm dao, cũng có thể làm cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Cái gọi là giang hồ võ lâm, cuối cùng hay là muốn xem nắm đấm cách chương.